các ngươi hai cái như vậy quỳ gối nơi này, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thiết ứng cực tiên nói, chúng ta đã thay đổi triệt để. Lôi quảng nói, không thể trách các ngươi. Năm đó, thiết ứng cực tiên cùng điên khuyển cực tiên, đã chịu ma thủ long nhị khống chế, trở thành lâm sảng ngạch hắc bang đầu mục. Hơn nữa bốn phía triển khai bọn họ bọn buôn người hoạt động, nhưng là, ở gương quỷ quốc thời điểm, lôi quảng đánh bại bọn họ. Hơn nữa đem bọn họ dẫn đường đường ngay. Hiện tại lôi quảng quý quốc, bọn họ cũng xuất hiện, giáp mặt đối lôi quảng nói lời cảm tạ. Còn có, bọn họ chính là muốn thoát ly ma thủ long nhị khống chế. Ma thủ long nhị chính là một cái uy lực cực cường nhân vật. Thiết ứng cực tiên cùng điên khuyển cực tiên nói ma thủ long nhị bây giờ còn có việc cần hoàn thành, nhưng là căng không được bao lâu, hắn liền sẽ xâm lược cái này quốc gia, đem cái này quốc gia săn xuống dưới, buôn bán lấy ra. Nghe được như vậy đáng sợ sự tình, long thất nắm nắm tay, ma thủ long nhị, chẳng lẽ là ta nhị ca? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 849, quỷ giới tranh đoạt chiến 876-596-AL. Chương 849, quỷ giới tranh đoạt chiến ngươi nhị ca. Long thất nghĩ tới chính mình các ca ca tỷ tỷ đều là mãnh người. Nếu chính mình nhị ca là phá phôi thần nói, cũng chẳng có gì lạ. Long nhị Long Thiên Văn, không sai, hắn là Long nhị Long Thiên Văn. Điên khuyển cực tiên nói, ta nhị ca chính là Long Thiên Văn. Mọi người toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, ở ngoài cửa đi vào tới địa ngục chiến thần, cái chán đổ mồ hôi, kinh ngạc mà đối Long Thất nói, hay là trong truyền thuyết hắc bang thần linh ma thủ Long Nhị, thế giới nhà giàu số một là ngươi nhị ca. Long Thất gật gật đầu nói, sao ngươi lại tới đây, không sai, ma thủ Long Nhị xác thật là ta nhị ca, làm sao vậy? Địa ngục chiến thần phe phẩy đầu nói, không có gì, không có gì. Ta chẳng qua là kinh ngạc mà thôi, không thể tưởng được, ngươi nhị ca nếu là ma thủ long nhị, địa ngục chiến thần, ngươi nhận thức ta nhị ca. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người ôm ngực, bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, ở hải ngoại không quen biết ngươi nhị ca người cực nhỏ đi, một cái uy chấn hải ngoại, phi pháp sản nghiệp liên chủ nhân, lũng đoạn thế giới sở hữu phi pháp sản nghiệp, đem sinh ý làm được sở hữu thế giới. Một cái thủ đoạn khủng bố, đem quốc gia săn xuống dưới buôn bán nam nhân, chỉ nhận tiền không nhận người. Long Thất không nói lời nào, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, cũng tốt nhất tác chiến chuẩn bị, bởi vì tân địa ngục chiến thần đoàn, nhưng đều là bọn họ địch nhân. Tuy rằng bọn họ miệng thượng đồng minh, nhưng là, bọn họ lập trường hoàn toàn không giống nhau. Làm sao vậy? Ta nghe nói ma thủ Long Nhị muốn tấn công cái này quốc gia, như vậy sự tình liền trở nên thú vị. Thiết ứng cực tiên thấy địa ngục chiến thần, lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Địa ngục chiến thần, còn nhớ rõ chúng ta sao? Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà cười nói, ma thủ long nhị thủ hạ hai cái chạy chân, như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ long nhị sẽ đối với các ngươi diệt khẩu sao? Nói đến này phiên lời nói thời điểm, thiết ứng cực tiên cùng điên khuyển cực tiên đã có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Xác thật, nếu bọn họ làm không tốt lời nói, không có hoàn thành ma thủ long nhị hạ đạt nhiệm vụ, như vậy ma thủ long nhị đối bọn họ diệt khẩu cũng chẳng có gì lạ. Chính là, vì bọn họ quốc gia, bọn họ đã thực nỗ lực trù tiền, còn có quan hệ với thiên chiến đế quốc thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên hai người chết, là cùng ma thủ long nhị có quan hệ. Thiết ứng cực tiên tại đây loại phức tạp tư duy dưới, bất đắc dĩ mà nói, ma thủ long nhị, tuy rằng là chúng ta lão đại, nhưng là tên hỗn đản này, chúng ta là sẽ không lại chịu đựng thông truyền, chúng ta muốn thoát ly hắn. Địa ngục chiến thần cười nói, đương mấy trăm năm bọn buôn người, còn cấp gương quỷ quốc cung cấp không ít mới mẻ linh hồn. Hiện tại các ngươi nói kim bàn rửa tay là có thể tẩy thoát quá khứ tội danh sao? Địa ngục chiến thần nói, khiến cho hai người nội tâm phức tạp tư duy cùng trầm trọng tâm tình. Lôi quảng nhảy qua đi, hét to một tiếng, câm miệng, mãnh hổ giết người quyền. Một quyền đánh qua đi, địa ngục chiến thần nắm tay biến thành người khổng lồ nắm tay, cùng lôi quảng va chạm ở bên nhau, lôi quảng bị phá khai. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, tiểu tử, lần trước gương quỷ quốc, ta chỉ là đem ngươi trang điểm, không có giết ngươi, không thể tưởng được mấy năm không thấy, ngươi biến thành nhiều như vậy. Lôi quảng lạnh lùng mà nói, hừ, ta hiện tại đã đạt được thú vương danh hiệu,